Tử Ca, chương 28, chiến trường 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có một tin vui và một tin buồn. Hỏng biết mọi người muốn nghe tin nào. Mà muốn nghe tin nào thì cũng kệ. Tôi thích cái nào trước thì tôi nói. Đầu tiên tin vui là hôm nay tôi up chương mới làm quà 20/10 cho mọi người. Dù tôi cũng là một cô gái đầy đáng thương không hề được quà cáp gì sắt. Cơ mà không sao, tôi vẫn vô cùng vui vẻ. Hy vọng món quà của tôi làm mọi người vui nha. Tin buồn là, sau chương này thì tôi đã hết hàng tồn kho rồi. Cũng đứt đi một vài ý tưởng, nên có chương mới chắc hơi lâu. Hy vọng đến lúc đấy mọi người đừng bỏ tôi trơ vơ nhé. Cách chương.